Bà Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Linh Dị dài tập Phát Thanh Khủng Bố. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì chúng ta đã phát hiện ra được là Tô Bạch của tương lai đã trở về hiện tại và Tô Bạch của hiện tại thì đã trở về quá khứ. Nói thì nó hơi lằng ngoằng nhưng mà có một cái hố gọi là thời gian đi. Và những thính giả của chúng ta đang tiến vào đây để khám phá cái hố thời gian này. Tô Bạch thì vô tình bị cuốn vào đây. Hãy cùng đến với cả tập này nha. Chương 1120, miếng vàng, ngọc tỷ của tổ long. Ý tứ chắc hẳn chính là cái gọi ngọc tỷ truyền quốc được đúc và khắc bằng hòa thị bích bởi thừa tướng đời Tần Lý Tư theo lệnh của Tần Thị Hoàng. Khối ngọc vuông vức 4 tấc, phía trên là 5 con rồng giao nhau, ở phía chính diện khắc 8 chữ triện do Lý Tư viết: nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi, để làm tín vật của trời ban hoàng quyền, chính thống hợp pháp. Người thanh niên ngồi trên xe lăn hỏi Tô Bạch có phải đã từng nhìn thấy ngọc tỷ truyền quốc hay không. Tô Bạch thực sự đã từng nhìn thấy, tuy rằng không tính là tận mắt nhìn thấy, mà là thấy ở một góc độ của một ma cà rồng ngồi trong nhà lao. Ở trong hình ảnh đó, tổ long cầm ngọc tỷ trong tay đập nát một con hắc long cản đường. Ha ha, thú vị thú vị. Người thanh niên ngồi trong xe lăn quan sát Tô Bạch cẩn thận. Không thể, chắc chắn không thể. Cậu khẳng định tôi đã từng nhìn thấy sao? Tô Bạch hỏi. Đúng, anh có biết đây là nơi nào không? Thanh niên ngồi trên xe lăn xoay xe lăn về phía trước quầy nhỏ của mình. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là giả hết. Tôi biết. Tô Bạch gật đầu. Ở đây là giả thì không thể nghi ngờ. Trên cơ bản Phát Thanh cũng được tính là đích thân chứng thực thế giới hiện thực này. Thế giới hiện thực này là một thứ chính yếu, cũng chính là thế giới tuyệt đối chân thật và hoàn toàn tồn tại. Tôi biết anh chắc chắn biết, nhưng quay trở lại vấn đề chính. Tôi rất tò mò anh đã nhìn thấy ngọc tỷ chân chính của Tổ Long ở nơi nào. Lẽ nào ngọc tỷ của Tổ Long thất truyền nhiều năm như vậy đã tìm được rồi sao? Tô Bạch lắc đầu. Chắc chắn vẫn chưa tìm được. Cũng đúng. Nếu tìm được thì sẽ chẳng có khả năng tôi không biết. Hơn nữa chắc hẳn cũng không thể tìm được. Thanh niên đặt quyển sách trước mặt sang một bên với vẻ hơi thương cảm. Qua một lúc, thấy Tô Bạch không hỏi mình, anh ta lại hỏi hắn, trong đó có sự khó hiểu. Anh không tò mò chút nào sao? Tò mò? Tô Bạch nhún vai. Tò mò cái gì? Nhân sinh của anh? Không đúng, thần kinh của anh có vấn đề. Ở một vài phương diện rõ ràng quá tiêu cực. Đối với cả chuyện mà một vài người bình thường đều cảm thấy hứng thú thì anh lại không hứng thú. Trong tay của thanh niên nghịch một miếng ngọc cổ, nói với vẻ có hơi buồn rầu. Nhưng mà thực ra cũng không có sự khác biệt lớn đến đâu. Tôi nói là giữa anh và tôi kìa. Anh không nhìn thấy ngọc tỷ là vì anh đã từng thấy nó chân chính. Như vậy bản da của nó sẽ không xuất hiện ở đây để anh nhìn thấy. Nguyên nhân rất đơn giản là vì toàn bộ mọi thứ ở đây đều là giả. Nhưng trước đó tôi đã từng thấy người mà tôi quen trên phố. Hơn nữa còn không chỉ có một. Tô Bạch hỏi. Vậy sau đó thì sao? Thanh niên cười hỏi. Người mà anh biết đi đâu rồi, ở đâu? Tô Bạch hơi nhíu mày, dường như hắn có hơi hiểu ra ý tứ trong lời nói của thanh niên này. Thanh niên cũng không ra vẻ cao thâm mà nói thẳng. Bởi vì anh đã từng nhìn thấy, ngay khi tôi ném chiếc khăn lụa trắng ngọc ngọc tỷ của Tổ Long cho anh, trong đầu của anh đã biết rõ đây là thứ gì. Hiển nhiên sẽ xuất hiện hình ảnh liên tưởng đến ngọc tỷ của Tổ Long trong ký ức của anh, cho nên nó mới biến mất. Anh nói trước đó anh đã gặp người quen của mình, nhưng mà nói ra thời gian chênh lệch này gần 20 năm rồi. Đây là tin tức mà người tiến vào nơi này trước đây đã nói cho tôi biết. Nói cách khác thì khi anh gặp được người quen của anh thực sự không biết bọn họ là ai. Phản ứng đầu tiên chắc hẳn là không nhận ra, nhưng mà sau đó ngay khi anh nhận ra bọn họ là ai rồi, bọn họ sẽ trực tiếp biến mất. Tô Bạch gật đầu, quả thực là như vậy. Cho nên mọi thứ ở đây đều là giả, bao gồm cả tôi. Thanh niên chỉ vào mình. Nếu như hình dung một cách chính xác thì tôi chắc hẳn cũng được tính là một khí linh. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mình thậm chí còn không thể tính là một khí linh. Vậy rốt cuộc cậu là thứ gì? Thanh niên nhìn Tô Bạch với vẻ hơi bất đắc dĩ. Ít nhất thì anh cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ hả? Mà cũng đúng thôi, tôi quả thực chỉ là một đồ vật. Tôi thuộc một phần của ngọc tỷ của Tổ Long, nhưng mà tôi cũng không thể tính là ngọc tỷ của Tổ Long. Ngón tay của Tô Bạch nhẹ nhàng gõ lên mặt quầy đáp. cậu là miếng vàng đó. Học lịch sử không tệ đấy. Người lần trước tiến vào đây cũng không biết manh mối này đâu. Khi thanh niên nói xong những lời này, đột nhiên khoát tay với Tô Bạch. Đợi chút, lại có rất nhiều người tới đây, tôi phải sắp xếp tiếp đón một chút đã. Ngay sau đó Tô Bạch đột nhiên cảm thấy hình ảnh xung quanh dao động, tổng cộng dao động 20 mấy lần. Thanh niên ngả người trên xe lăn với vẻ mệt mỏi. Tôi thực sự có hơi hối hận vì đã đặt lối vào ở đó đấy. Sao lần này người tiến vào lại nhiều như vậy chứ? Còn có người tiến vào nữa sao? Tô Bạch có hơi ngạc nhiên. Trong lòng thì lại nghĩ mập mạp đang làm trò quỷ gì vậy? Lấy mình làm người dò đường sao? Bây giờ Tô Bạch vẫn chưa biết nguyên nhân chân chính của phòng 233. Ê, không phải anh và bọn họ đi cùng nhau sao? Thanh niên trông có vẻ hơi bất ngờ. Sau khi tiến vào nơi này không thể nhìn thấy người khác sao? Tô Bạch hỏi. Mỗi một người là một sân chơi đơn lẻ nên tôi rất mệt. Đúng rồi, tôi rất tò mò chuyện anh đã nhìn thấy ngọc tỷ của Tổ Long ở đâu đấy. Trước đó anh vẫn chưa trả lời. Trong trí nhớ của người khác, Tô Bạch cũng thành thật đáp. À, thanh niên gật đầu. Vậy cũng không khó hiểu. Rồi sao? Tô Bạch hỏi. Tiếp theo tôi nên làm gì đây? Thực ra Tô Bạch đã coi thanh niên này thành một NPC trong trường hợp này. Giống như khi chơi trò chơi trực tuyến vậy. Sẽ có một ông già ở cửa thôn sắp xếp nhiệm vụ cho bạn đi hoàn thành, sau đó được nhận phần thưởng. Anh có thể tiếp tục đi dạo ở nơi này để nhìn ngắm phong cảnh. Danh lam thắng cảnh có đẹp đến đâu cũng không thể so được với phong cảnh ở hơn 20 năm trước đâu, không phải sao? Tô Bạch kéo một cái ghế mây trong tiệm tới rồi ngồi xuống, hỏi với vẻ khó hiểu. Vậy cậu để lại một tiết điểm ở nơi này rốt cục để làm gì? Đã nghe qua câu tinh lực dồi dào chưa? Đột nhiên thanh niên hỏi Tô Bạch một cách rất nghiêm túc. Tô Bạch thì hơi mặt nghẹt. Tôi vẫn luôn ở nơi này, không thể nhớ rõ cách lần cuối cùng lưu lạc đến vị trí này đã bao lâu rồi. Nhưng mà cứ 3 năm một lần tôi sẽ xuất hiện và lối vào ở nơi này cũng sẽ xuất hiện. Lần nào cũng sẽ có người tiến vào. Tôi sẽ hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt, nhưng mà tôi không phải là ngọc tỷ thật của Tổ Long. Nếu anh đã nói tôi là vàng, vậy anh chắc hẳn cũng biết thân phận của tôi rồi. Cho nên sau khi tinh hoa của Nhật Nguyệt bị tôi hấp thụ, tôi rất khó có thể dùng nó để tu luyện và thăng cấp. Hơn nữa bản thân tôi cũng biết rõ, nếu như tôi thực sự nghĩ đủ mọi cách tu luyện bản thân và đi tìm con đường khác, vậy có khả năng tôi sẽ không được tiếp tục tồn tại nữa. Cho nên cứ 3 năm một lần tôi sẽ cố tình mở tiết điểm của mình để người khác tiến vào. Tôi có thể mượn cơ hội này tiêu hao sức mạnh của mình, bớt cho nghẹn đến phát hoảng. Ví dụ này thực sự rất thiết thực đấy. Tô Bạch đứng dậy. Vậy phải ra ngoài thế nào đây? Sao thế? Anh thực sự không lưu luyến phong cảnh của 20 năm trước một chút nào sao? Thanh niên nhìn Tô Bạch hơi mỉm cười và bảo. Tôi thà đi xem phim Hồng Kông hoặc là trở về xem phim Cương Thi của Lâm Chính Anh còn hơn. Tô Bạch thở dài. Nói cho tôi biết đi, ra ngoài thế nào đây? Cứ thuận theo con đường phía trước rồi rẽ trái, trực tiếp nhảy xuống Châu Giang là có thể trở về. Chúc anh thuận buồm xuôi gió nhé. Tạm biệt. Tô Bạch vẫy tay đi thẳng ra khỏi cửa tiệm đồ cổ này. Thanh niên trong tiệm đồ cổ quay xe lăn của mình đi tới bên cửa, nhìn Tô Bạch bước từng bước về phía Châu Giang đó. Anh thực sự không hứng thú một chút nào sao? Thanh niên có hơi bất ngờ, cũng có hơi khó hiểu. Nhưng mà rất nhanh anh ta đã nhìn thấy Tô Bạch quay người lại đi về phía này. Anh ta vẫn cảm thấy hứng thú với mình đi. Khóe miệng của thanh niên lộ ra nụ cười. Nhưng mà nụ cười trên mặt của anh ta lại biến mất rất nhanh chóng, không còn thấy đâu nữa. Anh ta nhìn thấy Tô Bạch đi mua một phần trà lạnh ở trong cửa tiệm đó, sau đó vừa uống trà vừa đi về phía Châu Giang. Đi. Anh thực sự là người không có lòng tò mò nhất mà tôi từng gặp đấy. Chắc chắn là một tên có tâm lý vặn vẹo. Ồ, công chúa điện hả? Cô từng nói muốn tặng tôi một món quà sao? Mập mạp đứng ở trên đống gạch ngói vụn, có vẻ hơi chờ mong. Hơn nữa tôi còn có một loài dự cảm, không phải là dùng nhân quả để nhìn, rằng tôi thực sự cảm thấy món quà mà cô nói với tôi rất có khả năng đang ở nơi này. Cái gì? Cô nói nơi này là một miếng vàng sao? Mập mạp cúi đầu nhìn xung quanh. Ở đây toàn là đá với gạch mà, vàng ở đâu? Một thanh niên ngồi trên xe lăn chậm rãi đi về phía đống đồ đổ nát ở khu phá bỏ và di rời bên này từ đường bên kia. Anh ta mang theo một nụ cười mỉm và hồi tưởng. Đợi đến khi trước mặt mập mạp, trên mặt chỉ còn lại một thứ gọi là thương cảm. Tham kiến công chúa điện hạ. Thanh niên hơi cúi đầu. Cô ấy nói cô ấy không quen cậu, nhưng mà cô ấy nói cậu sẽ giúp tôi. Mập mạp chỉ vào mình rồi lại chỉ vào thanh niên trên xe lăn này. Anh muốn gì? Thanh niên hỏi mập mạp. Tôi muốn nhìn thấu tất cả. Sau khi mập mạp nói xong lại nghĩ ngợi, sau đó lại bảo, à, tôi muốn thăng cấp. Cái sau thì càng chân thực hơn cái trước. Thanh niên có hơi do dự rồi đáp, tôi không có cách nào để giúp anh thăng cấp đâu, bởi vì vốn tích lũy ban đầu của anh vẫn chưa đủ. Một người mà tôi vừa gặp ở cảnh khác, vốn tích lũy của anh ta đã dư thừa từ lâu rồi. Tôi có thể giúp anh ta thăng cấp, nhưng mà anh ta lại không có hứng thú với tôi cho lắm. Chật, chắc chắn não của con hàng đó có vấn đề rồi. Mập mạp trà sát tay, nói tiếp, không sao không sao, cậu có lợi ích gì có thể cho tôi thì cứ nói đi. Tôi có thể cho anh phong cảnh đẹp nhất ở đây. Thanh niên đáp một cách rất thành thật. Mập mạp thì hít một hơi thật sâu, kiềm chế thôi thúc muốn đánh chết người tàn tật này. Tôi biết công chúa điện hạ có ý gì, nhưng mà tôi không thể nào giao mình cho anh được. Thanh niên đáp một cách rất nghiêm túc. Tôi không thể đi gây sự chú ý ở khắp nơi như vậy được, thậm chí tôi còn không thể ra ngoài. Cô ấy nói cậu không biết điều. Mập mạp thuật lại, là công chúa điện hạ người không tuân thủ quy tắc. Thế giới này đã sớm không còn là thời đại mà tổ long sống nữa rồi. Sở dĩ cô có thể xuất hiện, hơn nữa có thể đi lại trong thế giới này, hoàn toàn là vì cô chỉ còn lại tàn hồn thôi. Bằng không quy tắc của thế giới này sẽ không cho phép có sự xuất hiện của cô đâu. Thanh niên nói đến đây thì trên mặt lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, xuất hiện sự đối lập rõ ràng với thái độ nho nhã nhất quán trước đó của anh ta. Còn nữa, tôi cũng không phải là ngọc tỷ truyền quốc ở trong tay của tổ long năm đó, cho nên khi tôi vui vẻ sẽ nhận cô là công chúa, còn khi tôi không vui thì cô là ai vậy? Thanh niên vừa dứt lời, nước sông Châu Giang ở một bên bắt đầu cuộn trào, thậm chí là vọt thẳng lên trời. Châu Giang ở trong 20 năm này, hình ảnh thì cũng bay lên không trung, sinh ra một sự trùng điệp, hình thành một đám mây đen nặng nề bao phủ toàn bộ bầu trời. Chật chật chật chật chật. Mập mạp chép miệng, nói trong sự hoang mang, mẹ kiếp, chị gái, sao tôi cứ cảm thấy bị cô hại thế này? Mà trong một cảnh khác thì Tô Bạch đang uống trà lạnh Lương Thị chính thống của 20 năm trước, cũng nhảy xuống Châu Giang mà không hề do dự một chút nào. Nhưng mà đột nhiên nước sông Châu Giang lại bay vọt lên trời. Ngay khi hắn nhảy xuống thôi, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, dưới chân hắn chính là lòng sông khô cạn. Hai người Tôn Hải và Ngài Lôi cùng nhau đi tới một tiệm cơm niêu đất sét ở bên ngoài khách sạn. Cửa tiệm rất nhỏ, thậm chí có thể nói là có hơi khuất mắt. Bàn ghế cũng không được sạch sẽ cho lắm, nhưng mà ngược lại khách khứa rất đông. Ngài Lôi chọn cơm niêu thịt kho tàu, còn Tôn Hải thì chọn cơm niêu lạp xưởng. Sau đó mỗi người thêm một chén canh. Một bữa cơm rất đơn giản, Ngài Lôi ăn rất tự nhiên, còn Tôn Hải thì ít nhất thoạt nhìn cũng ăn rất tự nhiên. Ăn xong cơm, Ngài Lôi và Tôn Hải một trước một sau đi về phía khách sạn. Tôn Hải thì không nhịn được nữa, cố tình ở phía thở dài một hơi. Ngài Lôi cũng không giả bộ không nghe thấy mà dừng bước chân. Nhưng mà dừng bước chân lại, ông ta cũng không có nói gì. Ông ta không nói, Tôn Hải cũng không biết nên mở miệng thế nào. Bởi vì thứ mà anh ta muốn thực ra không cần nói, chắc chắn Ngài Lôi vẫn sẽ biết. Hơn nữa chuyện này cũng rất khó có thể giải quyết được, chỉ với cách đối thoại ngoài miệng. Nhưng mình thực sự không có điều kiện và thứ gì có thể làm ra bất cứ vụ trao đổi gì khác cả. Xấu hổ, quả thật có hơi xấu hổ. Không lâu sau thì Ngài Lôi thấy Tôn Hải không nói gì, lại bắt đầu nhấc bước chân đi về phía khách sạn. Ngài Lôi, Tôn Hải mở miệng, chuyện gì? Tôi đi mua thuốc lá đây. Đi đi. Cuộc đối thoại ngắn ngủi và tách ra cũng quyết đoán. Ngài Lôi tiếp tục đi về phía khách sạn, còn Tôn Hải thì lại vòng qua một quầy đồ ăn vặt ở bên cạnh. Anh ta mua bao thuốc, rút một điếu ngậm trong miệng rồi châm lên, sau đó hút vài hơi nặng nề rồi hơi phun thuốc ra. Tôn Hải cảm thấy dường như những thứ tích tụ trong lòng mình cũng được giải tỏa không ít. Đương nhiên, bản thân của anh ta cũng biết rõ đây chỉ là một loại ảo giác của mình. Thứ mà mình tha thiết mơ ước đã ở ngay trước mặt mình rồi, nhưng mà mình lại không thể nào lấy được. Loại cảm giác này tra tấn người nhất cũng khiến người ta phát điên nhất. Vù. Lúc này thì một âm thanh phát ra từ phía sau Tôn Hải. Anh ta quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông da đen đang đứng ngay phía sau mình. Gã ta mặc một bộ tây trang nhăn nhúm trên người, trông có vẻ rất chật vật, nhưng mà ít nhất thì anh ta thoạt nhìn vẫn rất có phong cách. Đây cũng chính là loại trang phục khá lưu hành trước đây của đại đa số lưu manh. Chỉ có điều người trước mặt này vừa nhìn đã thấy giống một người sống khá thê thảm. Đương nhiên trong những người da đen trú ngụ phi pháp ở Quảng Châu thì anh ta sống rất tốt, quả thực chính là số ít trong số ít. Mobis, anh sao vậy? Tôn Hải rõ ràng biết Mobis, bởi vì Mobis chính là thính giả phương Tây duy nhất nhận được lời mời của diễn đàn. Trước đó tôi còn tự hỏi tại sao trước khi vào cửa lại không nhìn thấy anh đấy. Mobis bước nhanh tới trước mặt Tôn Hải, hai tay túm cổ áo của anh ta. Hai người nhanh chóng lùi sau thẳng đến khi tiến vào trong ngõ cụt bên cạnh. Nào khoan khoan khoan, có gì từ từ nói nào. Tôn Hải để mặc Mobis xách lên, dí sát lên vách tường. Anh ta không phản kháng bởi vì anh ta có tự tin để không phản kháng. Với tích lũy thực lực của anh ta hiện tại, thực sự rất hiếm có người thâm niên nào có thể đánh bại, thậm chí là có tư cách trở thành đối thủ của anh ta. Mẹ kiếp, diễn đàn các người cố tình mời tôi qua đây để lừa tôi sao? Mobis nhe răng trợn mắt với Tôn Hải. Bây giờ anh ta rất thê thảm. Vớ vẩn, có thể không thê thảm được sao? Anh ta đã phải ở trong thùng rác hết nửa đêm sau, cả người bị đóng băng ném ở nơi đó. Ngược lại vết thương trên người có thể bỏ qua, nhưng mấu chốt là sự hành hạ về mặt nội tâm kia kìa. Vừa nghĩ đến vậy mà mình lại không biết tự lượng sức mình, phát ngôn bừa bãi với cả một thính giả cao cấp đại nhân, nói mình sẽ cứu vớt sự kiêu ngạo và định kiến của hắn, là lại khiến Mobis sợ đến mức sau lưng phát lạnh. Chính là loại cảm giác rét lạnh đến tận xương tủy. Bởi vì trong các thính giả thì cũng có không ít người có tính cách nóng nảy và lạ thường. Cho dù thính giả cao cấp có giết chết mình, cũng chỉ chịu sự trừng phạt bị tăng độ khó nhiệm vụ ở trong chuyện siêu tiếp theo mà thôi. Người ta không phải là không dám giết mình, hơn nữa khi ấy đối phương chỉ đang chạy bộ. Nói là gây sự thì vẫn là mình gây sự trước. Đối phương ra tay với mình cho dù là hạ sát chiêu thì vẫn có lý lẽ cả. Chỉ cần giải thích được thì Phát Thanh sẽ không quan tâm. Mobis, rốt cục anh có chuyện gì vậy? Tôn Hải nhíu mày. Anh ta có thể nhìn ra được hình như Mobis đang gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì đó, dẫn đến bây giờ trạng thái tinh thần của anh ta không được bình thường cho lắm. Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi sao? Mobis chỉ thiếu điều ấn ngón tay vào mặt Tôn Hải. Khi các người mời tôi tới đây đã nói gì hả? Hoạt động lần này chỉ có người có thâm niên mới có thể tham gia thôi. Nhưng mà chết tiệt, vậy mà tôi lại đụng phải một thính giả cao cấp ở đây này. Đừng nói với tôi chỉ là trùng hợp, và đối phương chỉ trùng hợp ở gần nơi này thôi nha. Thính giả cao cấp sao? Tôn Hải nghe được lời này, cuối cùng cũng đoán ra được đại khái đã có chuyện gì. Mobis đụng phải một thính giả cao cấp, sau đó bị đập tơi bời. Anh đụng phải ngài Lôi sao? Tôn Hải nói. Ngài Lôi? Mobis nghĩ một chút. Một người trẻ tuổi, mặc đồ thể thao màu đen, rất trẻ. Vậy không phải ngài Lôi rồi. Nhưng mà gần đây không có thính giả cao cấp nào ở đây đâu. Điều này chắc chắn đấy, anh nhất định nhận lầm rồi. Tôn Hải khẳng định. Fuck con mẹ nhà cậu, tôi nhận lầm sao? Vị thính giả cao cấp đó chạy bộ đêm ngay gần khách sạn này này. Cậu nói diễn đàn các cậu không liên quan, có khả năng sao? Mobis rõ ràng không tin lời giải thích của Tôn Hải. Tôn Hải thấy Mobis vẫn còn dây dưa, tâm trạng vốn dĩ đã không tốt cho lắm rồi, cuối cùng cũng mất sạch tính nhẫn nại. Trong cổ họng của anh ta phát ra một tiếng quát khẽ. Trong lúc nhất thời gió lạnh nổi lên từng đợt như quỷ khóc sói gào vậy. Mobis há to miệng, buông tay lùi về sau vài bước theo bản năng. Vừa rồi đột nhiên anh ta cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy trước mặt Tôn Hải. Cậu! Cho dù Mobis có ngu cỡ nào thì vừa rồi anh ta vẫn có thể cảm nhận được thực lực chân chính của Tôn Hải. Tôi cách thăng cấp thính giả cao cấp, chỉ còn lại mỗi vấn đề thời gian thôi. Tôn Hải vừa chỉnh lại cổ áo của mình vừa nói. Thật ra cũng có thể nhìn ra được từ giọng điệu nói chuyện trong nhóm WeChat trước đó của anh ta. Tuy rằng vẫn chưa trở thành thính giả cao cấp, nhưng mà thật ra anh ta đã sớm đặt tâm thái của mình ở vị trí của thính giả cao cấp rồi. Thậm chí anh ta thực sự còn hơi coi thường những người có thâm niên bình thường. Mobis dựa lên một vách tường khác, duỗi tay vuốt trán mình. Trên đầu của anh ta không có tóc mà chọc lốc. Vậy chính là vì tôi xui xẻo sao? Mobis đáp một cách hơi khó chịu. Đây chính là hiện thực của thính giả. Trước đó Tôn Hải để mặc Mobis xách cổ áo của mình ấn lên vách tường và giải thích, nhưng Mobis lại không nghe. Bây giờ sau khi Tôn Hải phô bày thực lực chân chính của mình ra thì Mobis lại chịu thua. Ngược lại cũng không chứng minh thói hư tật xấu của người da đen. Mà thực ra cho dù là bất cứ thính giả nào ở phương Đông hay là phương Tây đều sẽ như vậy khi ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối. Đương nhiên, ngoại trừ loại người có bệnh thần kinh đó ra, có khả năng thật sự vừa vặn có vị thính giả cao cấp đại nhân nào đó xuất hiện ở gần đây. Tôn Hải cũng chỉ có thể nghĩ đến lý do này thôi. Là vận may của anh không được tốt mà thôi. Bên tôi thì có một vị thính giả cao cấp đang tọa trấn ở đây rồi. Nhưng mà ông ấy rõ ràng không phải là người thanh niên mặc đồ thể thao mà anh đã nói đâu. Đúng rồi, cậu vừa nói gì? Mobit đã đánh bay tư tưởng tìm Tôn Hải đòi lời giải thích. Cuối cùng suy nghĩ tỉnh táo hơn. Cậu nói hoạt động đã bắt đầu rồi sao? Không phải nó là chiều nay sao? Cụ thể thì tôi không rõ đâu. Là vị thính giả cao cấp đại nhân đó muốn làm trước thời hạn. Mấy phút trước, người có thâm niên tham gia hoạt động lần này đều đã tiến vào hết rồi. Bây giờ cửa đã đóng lại rồi. Không có sự cho phép của thính giả cao cấp đó thì tôi cũng chẳng thể nào mở được cánh cửa đó ra. What the fuck? Vậy tôi tới Trung Quốc để làm gì đây? Chỉ để qua đây bị dạy dỗ một trận sao? Đột nhiên Mobit có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Lần này cảm giác trải nghiệm trong chuyến đi tới Trung Quốc này thực sự quá tồi tệ. Đúng rồi, tại sao không thể vào? Mobit chợt nghĩ đến gì đó. Ý của cậu là vị trí của tiết điểm đó đã biến mất rồi sao? Là biết. Nhưng mà bên ngoài tiết điểm có bài trận pháp. Hơn nữa là trận pháp do một vị thính giả cao cấp bày ra đấy. Tôn Hải đáp. Vậy... Mobit hít một hơi thật sâu, sau đó cười. Cũng không phải tôi chưa từng thử tiến vào trận pháp mà thính giả cao cấp bày ra. Chỉ cần vị thính giả cao cấp trận pháp sư đại nhân kia không sắp xếp trận pháp dựa theo thiết lập và yêu cầu để đối phó với cả thính giả cùng cấp bậc, thì tôi có tự tin có thể xuyên qua nó. Không được, lần này tôi tuyệt đối không thể tới đây không công được. Đôi mắt của Tôn Hải sáng lên, hai tay anh ta nắm chặt bả vai của Mobit. Anh thực sự có thể tiến vào sao? Có thể dẫn theo một người không? Dẫn cậu đi chứ gì, không thành vấn đề. Tuy nhiên, cậu sẽ bị thương một chút. Nhưng mà những vết thương đó đối với cậu mà nói thì chẳng là sao cả đâu. Sau lưng Mobit lập tức nổi lên một ngọn lửa màu xanh sẫm. Huyết thống của anh ta có năng lực đi qua địa ngục và nhân gian. Hiển nhiên cũng tự mang theo năng lực xuyên qua trận pháp. Chúng chỉ cần cầu nguyện vị trận pháp sư đó đừng kính nghiệp đến như vậy. Thực sự bày ra một trận pháp thừa sức đối phó với cả thính giả cao cấp. Bằng không thì sau khi chúng ta tiến vào chỉ có một con đường chết mà thôi. Sẽ không đâu, ông ta sẽ không làm thế đâu. Tôn Hải nở một nụ cười, đáp một cách rất chắc chắn. Ăn cơm xong, Ngài Lôi trở về phòng mình. Ông ta đun một bình nước siêu tốc trước, sau đó lấy một cốc trà của mình đi pha một bình trà. Nước là nước trong vòi nước của khách sạn, trà là trà hàng rời mua trong siêu thị. Không phải nước tốt cũng chẳng phải trà ngon, nhưng mà Ngài Lôi thì cũng chẳng quá chú trọng để ý đến việc này. Có điều ngay khi ông ta vừa bưng cốc trà lên nhấp được hai ngụm, cây bút máy trên áo của ông ta lại bắt đầu run rẩy. Nói trận pháp đối với cả người bày trận là quan hệ cha con thì lại hơi quá, nhưng mà ít nhất cũng tương đương với cả một con mắt hoặc là một lỗ tai của mình. Thân là người bày trận, phần lớn đều có thể cảm ứng được chuyện xảy ra ở nơi đó. Hơn nữa, bây giờ vị trí mà Ngài Lôi đang ở cách trận pháp của mình thực sự rất gần. Nói trận pháp đối với cả người bày trận là quan hệ cha con thì hơi quá, nhưng mà ít nhất cũng tương đương với cả một con mắt hoặc một lỗ tai của mình. Thân là người bày trận, phần lớn đều có thể cảm ứng được chuyện xảy ra ở nơi đó. Hơn nữa bây giờ vị trí mà Ngài Lôi đang ở cách trận pháp của mình thực sự rất gần. Đều ở trong cùng một tòa khách sạn, rốt cuộc có thể được bao xa đây? Có điều Ngài Lôi cũng không vội ra tay ngăn cản, thậm chí còn không đi dẫn dắt trận pháp của mình làm ra những đòn đánh trả mạnh mẽ đối với kẻ xâm lấn, mà ông ta chỉ lặng lẽ đặt cốc trà trong tay xuống rồi nói một câu: tuổi hờn năm tháng may áo cưới. Mập mạp nhìn mặt sông trùng điệp trên trời có vẻ hơi hoảng hốt. Rõ ràng mình có kỳ ngộ trên người, có búc bàn tay vàng trên người tiến vào tiết điểm này có thể trực tiếp nhận được bảo bối, nhưng mà sao chẳng hiểu kiểu gì lại biến thành đối tượng đầu tiên bị hại chết thế này. Người kiểm soát tiết điểm này, hoặc có thể nói gọi là linh khí của vàng, lại bắt đầu oán hận mình. Mẹ nó chứ, bây giờ trong lòng mập mạp có thực là cả chục nghìn con ngựa chạy qua. À, đàn bà thối tha này, mụ làm thế này là hại ông mập mạp rồi nha. mụ thật sự muốn hại ông Mập thê thảm đây mà. Lúc này Mập Mạp thật sự rất hối hận. Hối hận vì sao lúc đầu mình lại nhìn trúng miếng Ngọc Như Ý này. Nếu Ngọc Như Ý vẫn luôn ở chỗ Tô Bạch, có khả năng sẽ không xuất hiện chuyện này. Hoặc là bị Tô Bạch ném thẳng xuống dưới gầm giường trong phòng, hoặc là ném cho bé con làm đồ chơi, hoặc chính là bị hắn trực tiếp giày vò đến thảm không chịu được. Ít nhất sẽ không giống như hiện tại, trực tiếp bị tàn hồn của công chúa cho Ngọc Như Ý này hại cho tiêu đời. Mập Mạp cũng biết một chút về chuyện Ngọc Tỷ truyền quốc. Ngược lại không phải là bởi vì kiến thức lịch sử của anh ta tốt bao nhiêu, mà là vì trước đây khi anh ta còn chạy việc ma ở trong vùng quê Thứ Xuyên, cũng thêm kiến thức lừa đảo dân chúng, kiếm thêm ít đồ cũ đáng chút tiền rồi đem bán lại. Nhưng bây giờ cho dù là dân chúng vùng quê cũng không dễ lừa như vậy, nói không chừng còn bị bọn họ lừa lại. Cho nên đối với cả thứ giống như đồ cổ này, anh ta cũng hiểu được một chút. À, đàn bà thối tha nhà cô, cô mở to mắt ra mà xem đây, đây là Ngọc Tỷ truyền quốc của nhà cô sao? Đây chỉ là một miếng vàng được trám lên Ngọc Tỷ truyền quốc của nhà cô thôi, chẳng có một tí liên quan gì đến Tần Thủy Hoàng nhà cô hết. Đó là do Vương Mãnh cho người trám lên. Cô thể hiện với tôi làm cái quái gì? Mập Mạp có thể khẳng định, nếu mà tàn hồn của công chúa có thể hạ thấp thái độ thì có lẽ miếng vàng này có thể sẽ dễ nói chuyện hơn một chút. Dù sao thì con người hoặc là sinh vật có trí tuệ vẫn luôn thích tìm thêm cho mình một chút cảm giác tồn tại. Ban đầu miếng vàng này chắc hẳn là cô muốn trở thành, hoặc là cho rằng mình là một phần của Ngọc Tỷ truyền quốc, mà không phải là thứ sau này được khảm lên. Cũng có mà được, mà cũng có chẳng sao. Cái này có thể nhìn ra được từ thái độ lễ phép của đối phương. Nhưng mà vị công chúa điện hạ này thực sự sĩ diện mà, chọc giận người ta khiến cho người ta có thể trực tiếp mặc kệ cô luôn. Người anh em, có gì từ từ nói chuyện, có gì từ từ nói chuyện. Mập Mạp vội vàng giải thích. Trong lúc nhất thời, nước trôi giang từ trên trời cao trút ầm ầm xuống dưới. Vẻ tráng lệ của cảnh tượng này thật khiến người ta phải tặc lưỡi. Nhưng mà những người trên con phố đường Bắc Kinh ở bên dưới, nên làm thì vẫn cứ làm, nên bán hàng thì vẫn cứ bán hàng, nên đi dạo thì vẫn cứ đi dạo, như thể bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy hiện tượng lạ trên đầu. Dù sao bọn họ đều là giả hết. Giống như thanh niên ngồi trên xe lăn này đây, anh ta chỉ là một miếng vàng được khảm lên sau đó, mà không phải là Ngọc Tỷ truyền quốc chân chính được Tổ Long cầm trong tay áp đảo con Hắc Long năm đó. Huyết thống của mỗi một người đều có sự thuần bí cố định của bản thân anh ta. Giống như bây giờ Mobit xuyên qua trận pháp này, khả năng thiên phú của anh ta chính là có thể nhẹ nhàng vượt qua kết giới và trận pháp. Nhưng mà trận pháp của Ngài Lôi quả thật cũng không phải thứ có thể vượt qua dễ dàng như vậy được. Ngay khi anh ta xuất hiện ở nơi này, cả người từ trên xuống dưới đều bốc lên khói nhẹ, cũng chịu vết thương không nhỏ. Dưới chân là một đống gạch ngói vụn, phía trước lại là con phố, con đường cổ Bắc Kinh từ 20 năm trước. Mobis duỗi đầu lưỡi ra liếm môi theo bản năng. Chúa ơi, hóa ra thực sự có thể pháp khí có thể khống chế được thời gian hay sao? Lúc này thì Tôn Hải cháy đen đang nửa quỳ trên đống ngói vụn. Thương thế trên người thực sự không nhẹ, nhưng mà anh ta cũng không để ý chút nào cả. Bây giờ anh ta đã tiến vào được nơi này rồi, anh ta đã bước vào được đây rồi. Bây giờ anh ta đang cất tiếng cười to. Đây cũng là cách tốt nhất để có thể trút hết tâm trạng mừng rỡ của mình lúc này. Anh ta muốn cười thật to. Cấp bậc thính giả cao cấp đang vẫy tay với anh ta rồi. Tới đi, bùng cháy lên sức mạnh trong cơ thể ta. Từ nay về sau, ta chính là thính giả cao cấp. Tôn Hải hét to một tiếng với vẻ mặt dữ tợn, trong nháy mắt giải phóng toàn bộ áp chế và phong ấn khắp toàn bộ cơ thể mình. Sức mạnh của hơn nghìn vong hồn trong pháo đài cổ mà anh ta đã hấp thụ trong chuyện xưa trước đều bị giải phóng hoàn toàn. Thính giả cấp thấp đến người có thâm niên là một sự biến đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất đơn giản nhất, mà người có thâm niên thăng cấp thành thính giả cao cấp lại không còn đơn giản như vậy nữa. Chỉ dựa vào sự biến đổi về lượng đơn thuần mà muốn trồng chất đến được cấp bậc thính giả cao cấp là chuyện rất khó. Nhưng mà nếu sự biến đổi về lượng của anh thực sự đạt đến một mức độ khả quan, cũng không phải là không thể. Ngay khi toàn bộ sức mạnh trên người bắt đầu sôi sục, cả người Tôn Hải từ từ bay lên. Trên người của anh ta cũng đang chảy ra khí tức của thính giả cao cấp. Rất dễ nhận thấy, anh ta đang đột phá cấp bậc. Những vòng tròn năng lượng tản ra từ trên người của anh ta, khí tức của thính giả cao cấp càng lúc càng rõ ràng. Nhưng mà cơ thể của anh ta thì cũng dần dần run rẩy, giống như một chiếc xe chạy rất nhanh có xu hướng rụng rời. Nhưng cùng sự thăng cấp của Tôn Hải, ngay khi anh ta bắt đầu bước nửa chân vào cấp bậc thính giả cao cấp, nhưng mà cùng với sự thăng cấp của Tôn Hải, ngay khi anh ta bắt đầu bước nửa chân vào cấp bậc thính giả cao cấp, thì không gian xung quanh, hay nói chính xác hơn là tiết điểm này, đang bị anh ta thu hút hơn nửa, còn sinh ra cộng hưởng. Sự xuất hiện của nơi này vốn chính là một loại sai lầm, mà bởi vì bản thân thính giả cao cấp có thể sinh ra sự cộng hưởng cực lớn đối với cả không gian xung quanh, cho nên thính giả cao cấp tiến vào nơi này sẽ chủ động tiến hành sửa chữa lỗi sai bằng khí chất trên người mình. Nơi này vốn không nên tồn tại, hiện tại nó chắc chắn sẽ sụp đổ đến cuối cùng và biến mất không còn thấy đâu nữa. Đây chính là quan điểm chủ yếu trong hiện thực này. Có hiệu quả thật rồi. Khóe miệng của Tôn Hải cười đến ngoác cả ra. Sức mạnh to lớn vốn dĩ có thể nghiền áp cơ thể mình đến nổ tung đang không ngừng lan ra không gian xung quanh, mà không gian xung quanh này cũng đang chủ động xuất hiện sự liên hệ với mình. Ở đây sinh ra một loại vặn vẹo và bẻ cong. Đồng thời sức mạnh điên cuồng của mình cũng có chỗ xả rồi. Tới đi, mau đi, thính giả cao cấp, thính giả cao cấp đang sống. Ông Mập liều với mày. Nước châu giang mãnh liệt dồn thẳng về phía này. Tuy rằng Mập Mạp biết rõ hiệu ứng phóng đại trong cảnh này nhiều hơn, nhưng mà anh ta vẫn không có cách nào khác cả. Vì có khả năng sau khi bị dòng nước này nghiền áp, thứ sụp đổ không phải chỉ có mỗi cơ thể của mình, mà còn có cả linh hồn của mình nữa. Việc đã đến nước này rồi, Mập Mạp cũng không ăn năn hối hận hoặc là oán trách công chúa nhỏ điêu ngoa bốc đồng trên người mình nữa. Anh ta chỉ có thể liều hết sức mình một phen thôi. Kiếm gỗ đào bay ra phía sau người, anh ta phun ngay một ngụm máu tươi lên trên, sau đó lôi một lá bùa màu tím ra. Tế 3 năm tuổi thọ của tôi để đổi lấy một bầu trời trong xanh. Lá bùa màu tím này được dán lên trên kiếm gỗ đào. Mập Mạp cầm kiếm trong tay, bước chân theo vũ bộ, mũi kiếm chỉ thẳng lên nước châu giang ở phía trên. Thế nhưng ngay đúng lúc này, không gian xung quanh bắt đầu chấn động, như thể toàn bộ mọi thứ ở đây đều là giấy vậy. Mà hiện tại có người đang ở bên ngoài ra sức rót nước vào, muốn hòa tan toàn bộ mọi thứ ở đây. Mập Mạp cũng sợ hãi cả kinh. Hả? Hóa ra tiềm lực mà ông Mập bùng phát ra khi cận kề cái chết này đáng sợ như vậy sao? Ngay cả không gian ở đây cũng bị ý chí của ông Mập phá đổ hả? Sắc mặt của thanh niên ngồi trên xe lăn chợt thay đổi. Trong đôi mắt của anh ta xuất hiện gần 30 nếp gấp. Tại một hư ảnh trong số đó, anh ta nhìn thấy một người đàn ông đang lơ lửng giữa không trung. Không gian xung quanh lấy anh ta làm trung tâm đang bắt đầu rạn nứt. Vậy mà lại dám lấy tiết điểm của tôi, lấy mạng của tôi để đổi lấy sự thăng cấp của anh sao? Tôi cho anh thăng cấp đấy, tôi cho anh thăng cấp này. Thanh niên vung bàn tay, nước châu giang đang trút xuống mãnh liệt lập tức tách ra, giống như mực nước trong nghiêng bị đổ vào trong hồ nước bắt đầu không ngừng bị hòa tan. Nước châu giang tới từ nơi nào thì lại về trong cảnh ở nơi đó. Mập Mạp cầm kiếm gỗ đào trong tay, đang chuẩn bị tung mạnh một kích, lại phát hiện ra chỉ có một lớp mưa bụi mỏng hất vào người mình. Có một loại cảm giác khốn nạn dâng lên từ trong đáy lòng của anh ta. Mẹ kiếp, lão tử đã đốt cháy tuổi thọ của mình đấy nha. Vậy mà cậu nói không chơi là không chơi nữa hả? Hơn 20 thanh niên ngồi trên xe lăn, trong hơn 20 cảnh khác nhau, đều đồng loạt làm ra cùng một động tác, vừa vỗ vào xe lăn vừa quát khẽ một tiếng tiến khách. Lúc này thanh niên trên xe lăn nhất định phải dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình để giải quyết người có ý định dẫm vào không gian của mình, cũng chính là người dẫm lên ý nghĩa tồn tại của mình để thăng cấp. Đây là một trận chém giết, anh chết tôi sống tuyệt đối. Anh ta không quan tâm, cũng không có khả năng tiếp tục phân tâm thêm nữa. Nước sông Châu Giang vừa mới ngưng tụ lại với nhau rồi lại tách trở về trong hơn 20 cảnh. Giờ lại bắt đầu tràn tới từ một đầu phố của con đường Bắc Kinh. Người bán hàng, người dân chúng đi lại trên đường hoàn toàn không cảm giác được, không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng mà thính giả cho mỗi một cảnh trên đường lại hoàn toàn bị nước sông cuốn về phía con sông Châu Giang này. Đây là đang muốn dọn dân mà. Cũng có không ít thính giả tìm được tiệm đồ cổ đặc biệt, trước đó còn đang bàn luận nhân sinh, gần như là nói chuyện phiếm với cả người thanh niên ngồi trên xe lăn kia. Kết quả chưa được một lúc, Châu Giang đã ùa tới cuốn bọn họ đi rồi. Mập mạp ở bên này là một ngoại lệ, bởi vì trước đó anh ta đã đốt cháy tuổi thọ cộng lên sử dụng lá bùa màu tím, cho nên nước Châu Giang bị tách ra trong cảnh này cũng không thể ảnh hưởng tới anh ta được. Thính giả ở những cảnh khác đều giống như chơi trò trượt trên thác nước trong khu trò chơi vậy, không tự chủ được bị nước sông cuốn thẳng một đường về sông rồi chìm nghỉm tại đây. Không, nói chính xác là rời khỏi nơi này. Mà người tập hợp toàn bộ người thanh niên ngồi trên xe lăn trong hơn 20 cảnh đó đang đẩy xe lăn xuất hiện trước mặt Tôn Hải. Anh ta ngồi vẫn ngồi trên xe, nhìn Tôn Hải vẫn đang trong trạng thái thăng cấp như cũ với ánh mắt lạnh lùng. Ồ không, vẫn còn một ngoại lệ nữa. Ngay khi Tô Bạch vừa bò lên khỏi lòng sông Châu Giang khô cạn, lại cảm giác được đầu mình ướt nhẹp. Ngay khi hắn đứng lên bờ, lại phát hiện ra con sông trước đó còn khô cạn, đột nhiên chứa đầy nước, đang bắt đầu chảy cuồn cuộn. Thực ra thì khi nước sông Châu Giang chảy tới, Tô Bạch lại vừa vặn bò lên khỏi lòng sông, cả hai đã hoàn toàn bỏ lỡ nhau. Hắn đứng ở bên bờ sông, trong tay thì còn cầm cốc trà lạnh mà trước đó đã thuận tay cầm qua đây. Uống một hơi thật mạnh đã. Đời người có rất nhiều chuyện không thể xảy ra, cho dù là cuộc sống của người bình thường vẫn có thể đưa ra những phân tích rất sâu sắc về mọi chuyện và mọi người bất ngờ. Sự lựa chọn khác nhau sẽ tạo ra những kết quả khác nhau, nhưng mà dưới tình huống hỗn loạn và phức tạp, thật ra vẫn luôn tiềm ẩn một loại tất yếu. Đương nhiên, thật ra loại tất yếu này vẫn luôn bị nuôi dưỡng rất tốt, trở thành có hơi hào nhoáng mà lại trống rỗng. Ví dụ như người đang làm trời đang nhìn. Nhưng mà trên thực tế, người tốt không sống lâu để họa nghìn năm, dường như mới là tư tưởng chính thật sự. Hiển nhiên, thanh niên ngồi trên xe lăn này không thể gọi là một mối họa, nhưng mà không thể nghi ngờ thân phận của anh ta chính là một đống rối tinh rối mù. Bắt đầu từ lúc Vương Mãng xoán ngôi và anh ta đã được dùng như là một bộ phận bổ sung cho lỗ khuyết lấy vàng trám lên, cho đến khi bộ phận chính của Ngọc Tỷ truyền quốc hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại mỗi mình anh ta. Dùng cách nhìn của Shakespeare để nhìn anh ta. Ô trời ơi, sự xuất hiện và toàn bộ cuộc đời của anh thật ra chính là một tấn bi kịch. Từ vật bổ sung mới đầu đến cuối cùng biến thành thứ còn sót lại. Nếu như anh ta chỉ đơn thuần là tiền tệ lưu thông trong tay con người thì có lẽ vẫn chưa phiền phức đến như vậy. Nhưng mà cứ cố tình anh ta lại sinh ra trí tuệ của riêng mình ở trong sinh mệnh dài đằng đẵng lại trống trải này, thực ra anh ta cũng sẽ cô đơn, cũng sẽ cô độc, cũng sẽ tự mình nghi ngờ. Bằng không, anh ta cũng không cần tự mình mở một cửa tiệm đồ cổ ở nơi này, đợi sau khi người vào cửa trực tiếp hỏi: anh có biết nhận mệnh trời ban tồn tại mãi mãi có ý nghĩa gì không? Một sinh mệnh trí tuệ tồn tại đáng xấu hổ nhiều năm như vậy, đến quy tắc của thế giới cũng đã xuất hiện sự thay đổi rồi. Anh ta chỉ có thể trốn tránh, thậm chí còn không thể chủ động đi tu luyện. Anh ta tự diễu, tinh lực dồi dào, nhưng mà quả thực đây cũng là một loại miêu tả chuẩn xác nhất về tình cảnh của mình hiện tại. Thậm chí khi người thanh niên ngồi trên xe lăn này đẩy xe của mình chậm rãi đi trên đường tới trước mặt Tôn Hải, trong đầu của anh ta thậm chí còn đang nghĩ: nếu như kết thúc ở đây rồi, có phải cũng là một loại kết cục khá tốt hay không? Kết thúc một đời xấu hổ này của mình và kết thúc sự phiền não vẫn luôn khiến mình xấu hổ này. Tô Bạch là người có bệnh thần kinh, nhưng mà thanh niên ngồi trên xe lăn này cũng có bệnh không nhẹ như vậy. Anh ta giơ tay lên vẫy nhẹ và hô một tiếng: này! Này là một câu chào hỏi, bởi vì thanh niên này vẫn còn đang do dự. Vất vả lắm mới có một cơ hội để kết thúc chính mình, như thể bản thân mình cũng không bằng lòng tiếp tục sống như vậy thêm nữa. Nhưng mà lúc này Tôn Hải đã hoàn thành 90% công tác thăng cấp của mình rồi. Trên cơ bản đã sắp hoàn thành việc thăng cấp của anh ta. khí tức và sức mạnh thuộc về thính giả cao cấp đang tràn ngập trong anh ta rồi, mang đến cho anh ta một loại tự tin của hàng thật giá thật. Đối mặt với lời chào hỏi của thanh niên ngồi trên xe lăn, Tôn Hải chỉ đáp một chữ rất đơn giản và dứt khoát: cút. Thanh niên ngồi xe lăn thì sững sờ, sau đó gật đầu: được rồi, đột nhiên tôi không muốn chết nữa rồi. Anh ta vỗ tay rồi hô một tiếng nhẹ nhàng: chảy ngược. Gió quanh người bắt đầu thổi ngược và nước trên mặt đất cũng bắt đầu hóa thành hơi nước bay lên trên. Toàn bộ mọi thứ ở đây đều đang bị xoay ngược, trong này hiển nhiên cũng bao gồm cả sức mạnh của Tôn Hải. Trước đó anh ta đã hoàn thành 90%, thiếu đúng một bước cuối cùng mà thôi. Đột nhiên phát hiện ra khí tức thính giả cao cấp trên người mình đang giảm xuống, anh ta có thể cảm giác được dòng chảy ngược của thời gian đang ngưng lại, có hơi là không biết phải làm sao. Thực ra thì đây chính là một hình ảnh thu nhỏ, muôn sắc muôn vẻ của đời người. Nếu như vừa rồi Tôn Hải đáp là chào cậu, thì có lẽ toàn bộ tiến trình của sự việc hoàn toàn khác hẳn. Đương nhiên, cũng có khả năng thanh niên ngồi xe lăn vẫn không muốn chết, vẫn sẽ ngăn anh ta. Nhưng mà cũng có một khả năng nhất định, đột nhiên anh ta cảm thấy giải thoát như vậy cũng không tính là một chuyện gì xấu cả. Ai có thể nói rõ ràng được chứ? À, đàn bà thối nhà cô! Cô còn dám lải nhải với tôi nữa sao? Suýt chút nữa thì ông Mập đây bị cô hại chết rồi đấy. Mập Mạp vẫn đang vừa bày trận pháp với vẻ lo lắng bất an vừa chửi: toàn bộ mọi chuyện đều là do tính cách khó người của cô ả thối tha này gây ra. Mập Mạp thực sự cảm thấy mình đúng là suối quẩy mà. Người ta nhặt được vật có khí linh cổ xưa có thể mang tới vận may cho mình, thậm chí còn có thể qua lại làm quen với người khác và mang đến lợi ích. Nhưng mà đến phiên mình thì hay rồi, người ta rất lễ phép, thái độ cũng rất tốt, nhưng mà tàn hồn công chúa ở bên mình lại bị như là ngông cuồng tự đại vậy, trực tiếp khiến cho người ta nóng nảy. Thế này gọi là chuyện gì đây? Mẹ kiếp, lão tử biết phải phá mở cảnh này để đi tới cảnh xảy ra chuyện rồi, nhưng mà cô phải cho lão tử thời gian chuẩn bị chứ hả? Vốn dĩ độ khó khi xuyên qua cảnh này không khó, nhưng mà hơi tốn thời gian một chút thôi. Mẹ nó chứ, cô có thôi đi không hả? Lão tử còn tế 3 năm tuổi thọ đấy. Cô đừng có quan tâm tôi có thể sống được thêm 3 năm nữa hay không đi. Ông Mập tôi còn muốn con đàn cháu đống đây này, tứ đại đồng đường nha. Mập Mạp bận rộn rất lâu, những lá cờ nhỏ bị anh ta cắm đầy ở xung quanh. Sau đó anh ta bắt đầu khởi động trận pháp. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mập Mạp biết rõ, nếu mình tiếp tục ở nơi này thưởng thức phong cảnh từ hơn 20 năm trước, như vậy cho dù xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến mình. Một điểm này rất chắc chắn. Với tính cách của Mập Mạp, cho dù là đi trên đường nhìn thấy hai bà già cãi nhau cũng sẽ không nhịn được mà liếc thêm vài cái nữa, nên làm sao có thể bỏ lỡ chuyện lần này được. Có điều, ngay khi Mập Mạp đã tốn rất nhiều công sức để sắp xếp xong trận pháp này và đang khởi động nó, thì đột nhiên anh ta thấp thoáng nhìn thấy ở vị trí trách phía trước nơi mình đang đứng có một người đang lơ lửng giữa không trung. Không gian xung quanh lúc thì nứt ra, lúc thì lại vỡ nát rồi bắt đầu khôi phục lại bình thường. Mà thanh niên ngồi trên xe lăn kia lại ngồi ở bên dưới với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào người trên kia bằng ánh mắt lạnh lùng. Lồng ngực của Mập Mạp lại phập phồng, bởi vì anh ta vừa rồi tốn hết hơi sức bày bố trận pháp để tiện cho mình ở trong cảnh này nhảy đến một cảnh khác. Nhưng mà thanh niên trên xe lăn đó lại hợp nhất toàn bộ phân cảnh lại thành một cảnh duy nhất. Nói cách khác, Mập Mạp làm việc lại tốn công một phen rồi. Bản thân của anh ta chỉ cần đứng ở nơi đó bất động vẫn sẽ tự nhiên qua được nơi này. Trà lạnh bị Tô Bạch Thuận thay ném lên mặt đất. Bây giờ cậu chủ tông đang rất bất mãn, thực sự rất bất mãn. Vốn dĩ hắn cho rằng người thanh niên ngồi xe lăn đó chắc chắn sẽ không nhàm chán đến mức cố tình chơi xỏ mình, nhưng bây giờ xem ra đối phương thực sự rất có khả năng nhàm chán đến mức độ này rồi. Cũng đúng rồi, xét từ khoảng cách chỉ mảnh treo chuông giữa hai lần Tô Bạch nhảy xuống sông và bò lên đó, nếu mà nói là trùng hợp lại khó tránh khỏi quá hơi trùng hợp. Nhưng mà đây quả thực chính là sự trùng hợp, có cùng tính chất với cả việc trước đó Mập Mạp gửi tin nhắn WeChat cho Tô Bạch, nhưng mà nội dung WeChat mấy dòng dưới đều gửi thất bại, cuối cùng chỉ gửi được mỗi một từ 233. Nhưng mà nhiều sự trùng hợp như vậy đột nhiên xuất hiện cùng nhau trong một khoảng thời gian ngắn, dường như rất khó dùng trùng hợp đơn thuần để hình dung được. Cũng giống như là giải thưởng của xổ số phúc lợi Trung Quốc vậy. Một khi tích lũy đến một con số cực lớn, thường sẽ bị người ta lấy đi từ một trạm xổ số nhỏ, không bắt mắt, với hình thức lặp lại giống nhau. Tô Bạch thì không muốn ở nơi này hoài niệm, cũng không muốn ở đây nghe giai điệu vàng thịnh hành những năm 90. Hắn vốn không định chơi tiếp, nhưng mà đối phương lại đang chơi mình. Vậy cùng chơi đi. Vốn dĩ cậu chủ Tô thực sự đã từ chối, nhưng mà cậu ta lại cho tôi nhảy xuống hố, chơi tôi tận 2 lần. Được rồi, vậy cùng nhau vui vẻ đi. Ở phía xa thì có vài bóng người, Tô Bạch nhìn thấy hình như bên đó xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà bởi vì cách khá xa nên hiển nhiên hắn không nhìn thấy rõ gương mặt của mấy người đó. Chỉ cảm thấy hình như sóng dao động năng lượng bên đó rất dữ dội, đến mức Tô Bạch cảm thấy như thể có thính giả cao cấp xuất hiện ở nơi này vậy. Chà, náo nhiệt quá nhỉ. Tô Bạch không đi qua bên đó góp vui, ít nhất là hiện tại hắn không dự định làm như vậy. Hắn vẫn đi thuận theo con phố, con đường Bắc Kinh đó. Rất nhanh tiệm đồ cổ đó lại xuất hiện trong tầm nhìn của mình. Sau khi bước vào, hiển nhiên thanh niên xe lăn không ở trong tiệm. Chắc hẳn tiết điểm này đã xuất hiện vấn đề khá nghiêm trọng, hoặc có khả năng là có vị thính giả cao cấp nào đó xâm nhập vào nơi này. Thân là khí linh ở đây, tất nhiên thanh niên ngồi xe lăn phải liều mạng ngăn cản. Bây giờ chắc hẳn đang trong giai đoạn giằng co đi. Đây cũng chính là kiểu tư duy truyền thống nhất. Suy đoán hiện tại của Tô Bạch cũng chính là như vậy. Dù sao thì hắn cũng không có khả năng biết mập mạp đã nói số phòng cho mình đó cũng đang ở đây. Hơn nữa còn có một người có ý đồ dẫm vào tiết điểm ở trong này để thăng cấp thành công. Tiệm đồ cổ vẫn giống như cũ, nhưng mà Tô Bạch lại bắt đầu tìm kiếm chi tiết hơn. Trước đó khi hắn tiến vào cũng có loại dự cảm trong tiệm này chắc hẳn đang ẩn giấu thứ gì đó. Lần này khi tìm kiếm, hắn thô lỗ hơn rất nhiều. Bây giờ cũng đoán ra được thanh niên ngồi xe lăn đó đang ở bên ngoài đánh nhau với cả người xâm nhập, nên cũng không cần lo lắng đột nhiên chủ nhân sẽ trở về. Hơn nữa cho dù đột nhiên chủ nhân có trở về thì Tô Bạch cũng không sợ. Hơn nữa cho dù có trở về thì sao đây? Dù rằng đối phương rất thần bí, nhưng mà hắn thực sự không sợ. Cậu ta đã liên tục chơi mình tận 2 lần mà mình còn không thể tìm lại chút thể diện được sao? Quầy tủ, giá hàng, đồ gốm, dương gỗ, cái nào cũng đều bị Tô Bạch đổ trên đất hết. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất vô cùng bừa bộn, nhưng mà những thứ này dù sao cũng đều là giả nên cũng chẳng sao. Tìm một hồi, Tô Bạch không thu hoạch được gì cả. Hắn cũng không tìm được bất cứ thứ nào có giá trị. Nhưng mà hắn quả thực có một loại dự cảm, nơi này chắc hẳn đang cất giấu thứ gì đó. Bởi vì toàn bộ con phố, con đường Bắc Kinh này cũng chỉ có mỗi tiệm đồ cổ này đặc biệt thôi. Thậm chí có thể gọi nó là trung tâm của thế giới giả này. Dầm. Hình như chân sau của hắn dẫm vào cái gì đó. Tấm ván gỗ có hơi lõm xuống. Tô Bạch lập tức ngồi xổm, nhét ngón tay vào trong khe hở của tấm gỗ. Tiếp đó từ từ dùng sức, ván gỗ này bị hắn bậy lên một khe. Sau đó hắn nhìn thấy một miếng vàng lấp lánh, sáng to, cỡ móng tay cái. Đây rồi. Tô Bạch nở một nụ cười, duỗi tay khèo miếng vàng này ra, đặt trong lòng bàn tay, chơi cẩn thận một lúc. Sao mà viếng vàng này lại giống vàng như vậy hả? Lẽ nào sự thần bí trong nó là thứ mà mình ở trình độ hiện tại không cách nào đoán ra được sao? Nhưng mà ngay sau khi Tô Bạch nghĩ ngợi, hắn nhíu mày rồi lại ngồi xổm xuống. Lần này lòng bàn tay trực tiếp dán lên sàn nhà, sau đó đột nhiên dùng sức. Rắc. Toàn bộ sàn nhà bằng gỗ trong tiệm đồ cổ lập tức bị hắn bẻ ngược lên. Vậy mà bên dưới lại chất đầy ắp tầng tầng lớp lớp, tất cả đều là vàng. Hắn hít một hơi thật sâu. Chà, thằng cha này cũng nhàm chán thật đấy. Một phòng vàng này có khả năng có một bản thẻ ở trong đó, nhưng mà cũng có khả năng tất cả đều là giả. Cho dù là loại khả năng này trước hay là sau, đều có nghĩa muốn tìm được cái gọi là bản thẻ miếng vàng chân chính ở nơi này rất khó. Đối diện với cả một núi vàng nhỏ này, Tô Bạch không có cảm giác đặc biệt gì. Dù sao trên cơ bản thính giả cũng rất xem nhẹ mấy thứ thiên tài này. Huống chi Tô Bạch còn từng là đứa trẻ phân tán tài sản vào năm đó. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy người đó thực sự rất nhàm chán. Nếu như thứ cậu ta đặt dưới sàn nhà đều là ngọc tỷ truyền quốc nhái, vậy còn có thể hiểu được một chút. Nhưng mà kết quả lại làm ra một đống vàng đặt ở nơi này, thật sự chẳng hiểu làm sao cả. Lẽ nào coi nó như là con trai mình đẻ ra sao? Hay là cái gọi tinh lực dồi dào thật ra là vàng chất như núi? Không lâu sau, Tô Bạch lại bước ra khỏi tiệm đồ cổ. Được lắm, thật ra bây giờ có rất ít sự lựa chọn. Lại chạy đến bên sông, sau đó một cái đáp xuống đất như một thằng thiểu năng sao? Như vậy sự lựa chọn duy nhất chính là đi góp vui. Tô Bạch chậm rãi đi qua đấy. Tốc độ của hắn đi cũng không nhanh cho lắm. Nói thật, hắn không thích đi góp vui. Hơn nữa còn là ở trong thế giới hiện thực. Bởi vì trong thế giới hiện thực, cho dù là tranh đoạt cái gì hay là vì chuyện nào đó mà đánh nhau, cả hai bên đều rất kiềm chế, thậm chí còn phải nói lý. Dù sao thế giới hiện thực và thế giới chuyện xưa cũng khác nhau. Thính giả có thể tùy tiện giết thính giả trong chuyện xưa. Chỉ cần anh có thể giết anh ta thì cứ giết đi thôi. Nhưng mà ở trong hiện thực thì phải nói lý. Nếu như anh không nói lý, Phát Thành sẽ dạy dỗ anh. Giống như lúc đầu ở bên dưới biển đảo Tuần Hoàng, mọi người đều không được tự nhiên. Anh che mặt tôi che ô, cho dù cuối cùng khi tranh đồ vẫn là ước chừng rồi mới ra tay, mà không thể vượt qua giới hạn. Khi anh ra tay với một người còn phải cân nhắc xem trước đó đối phương có thực sự định giết anh hay không. Nếu anh ta không thực sự muốn giết anh, vậy lý do anh giết anh ta không thỏa đáng, nên anh không thể giết anh ta được. Trong thế giới chuyện xưa, thính giả giống như đám giang hồ bước ra từ vịnh Đồng La. Mà ở hiện thực thì lại khóc lóc đi tìm thầy giáo Phát Thanh đòi phân xử sau khi cãi nhau. Cũng bởi vậy mà Tô Bạch không muốn tham gia vào cuộc ở trong thế giới hiện thực này. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Cứ như là đi xem kịch đi. Khi bước tới gần, Tô Bạch nhìn thấy một bóng người quen thuộc cách đó 100 mét. Chà, đây cũng là vì độ nhận diện bóng dáng đó quá cao đi. Mập mạp cũng nhìn được Tô Bạch. Một là trước đó hai người cách nhau khá xa, hai là rất nhiều khả năng cảm giác ở nơi này sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Bởi vì tiết điểm này đã mất ổn định rồi, cho nên hai người phải đợi đi đến gần mới phát hiện ra đối phương. Không thể không nói chuyện cũng rất thú vị. Đối phương có hơi ngạc nhiên. Không đúng, nhân vật chính ở nơi này hiện tại cũng không phải là hai người bọn họ. Hai người chỉ đối diện ánh mắt một chút rồi gật đầu. Cả hai đều biết bây giờ không phải lúc ôn lại chuyện xưa. Tôn Hải liên tiếp giống lên giận dữ. Anh ta đang đấu tranh với cả thời gian bị đảo ngược này. Anh ta không thể thất bại, bởi vì tên đã rời khỏi cung, không thể lấy lại được. Anh ta chắc chắn phải thành công. Thất bại cũng có nghĩa là chết. Mà thanh niên ngồi trên xe lăn vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc như cũ. Bạn không nhìn ra được anh ta đang cố gắng bao nhiêu, cũng không thể cảm giác được anh ta thấy khó chịu cỡ nào. Anh ta giống như là biến thành một con người ở bên sông quan sát, giống như Tô Bạch và Mập Mạp, cũng chỉ đang xem náo nhiệt mà thôi. Tiếng giống giận của Tôn Hải đang không ngừng xuất hiện sự thay đổi, dần dà biến thành kêu rên, từ phản kháng mạnh mẽ mới đầu đến dãy giụa và giày vò lúc này. Tuy rằng xét từ góc độ của người quan sát bên cạnh, thật ra sự khác biệt không lớn cho lắm, đều là đang kêu gào mà thôi. Nhưng mà trên thực tế sự chênh lệch này lại rất lớn, bởi vì điều này có nghĩa là trong trận giao tranh này, về mặt khí thế, Tôn Hải đã rơi vào thế hạ phong rồi. Thậm chí về mặt phương diện tâm cảnh cũng đang từ từ bị thanh niên ngồi xe lăn áp chế. Mập mạp trà sát tay, anh ta nhìn Tô Bạch rồi lại nhìn Tôn Hải. Cuối cùng ánh mắt rơi lên người thanh niên ngồi trên xe lăn. Tàn hồn công chúa đang không ngừng giống lên giận dữ với cả mập mạp. Đúng vậy, lúc này mập mạp giống như lắp một cái loa phóng thanh trong tim vậy. Trong tim toàn là tiếng gào thét tức giận của công chúa. Cô ta gào thét hình như còn dữ dội hơn cả Tôn Hải ở bên này một chút. Đi giết cậu ta, giết cậu ta đi. Chỉ cần cướp được bản thể của cậu ta thôi, tôi có thể cho anh hấp thụ cậu ta. Đến lúc đó trong mắt của anh, thính giả cao cấp đã sớm không còn là ngưỡng cửa nữa rồi. Anh có cơ hội nhận được một khả năng khống chế thời không đấy. Nhân quả lại thêm sự cám dỗ của thời gian nữa, anh có thể từ chối được sao? Đi giết cậu ta, giết cậu ta đi. Tôi không quan tâm cậu ta thực sự tới từ nơi nào, nhưng mà trí tuệ của cậu ta và sự tồn tại của cậu ta tới từ ngọc tỷ của Tổ Long. Cậu ta chính là người hầu của doanh thị tôi. Vậy mà cậu ta lại dám gào lên với tôi sao? Vậy mà cậu ta lại dám nổi lên sát khí với tôi sao? Đây là dĩ hạ phạm thượng, đáng tội khí quân. Mau lên, giết cậu ta nào. Chỉ cần anh giúp tôi giết cậu ta thôi, tôi có thể hứa với anh, tôi có thể cho miếng vàng đó trở thành pháp khí của anh. Có nó rồi, sự hiểu biết của anh về nhân quả sẽ có bước nhảy vọt về chất đấy. Thính giả cao cấp không còn là một ngưỡng cửa, cũng không còn độ khó nữa rồi. Một khi anh thành thính giả cao cấp rồi, anh cũng không phải nhận nhân vật ở tầng thấp nhất trong các thính giả nữa rồi. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Tình tiết vô cùng gay cấn rồi. Ai sẽ là người sở hữu được miếng vàng này đây?